Lạc lối trong tim anh, chương 56, góc truyện audio.com, Giản Vi bị Lâm Cần Ngôn đè ở trên vách tường, hôn thật lâu, khiến cô không hô hấp được, thở hồng hộc mà đẩy anh. Lâm Cần Ngôn cắn nhẹ môi cô một chút mới hơi buông lỏng, nhìn vào đôi mắt cô thấp giọng hỏi. Đêm qua đến nơi nào chơi? Giản Vi đang nuốt từng ngụm khí lớn, nghe thấy anh hỏi, suy nghĩ một chút, nói. Liền chơi ở trên bãi biển. Lâm Cần Ngôn đôi mắt có chút gian xảo, sau đó liền từ túi quần lấy điện thoại ra, mở video Giản Vi cùng anh chàng ngoại quốc nhảy múa, mày khẽ nhíu. Nào, cùng ông xã giải thích một chút, anh nắm tay Giản Vi đi đến mép giường, ngồi xuống, thuận tay kéo cô ngồi xuống đùi anh, bộ dạng ngồi chờ nghe giải thích. Giản Vi có chút ngốc nhìn chằm chằm anh một lúc thật lâu, đôi mắt chớp chớp, sau đó mới mở miệng nói. Anh chính là bởi chuyện này mà đến đây, cũng không phải là lý do chính, chủ yếu là nhớ em. Giản Vi nghe xong, bật cười thành tiếng, giơ tay chọc xuống khuôn mặt của Lâm Cần Ngôn, cười hì hì hỏi. Lâm Cần Ngôn tiên sinh, mấy ngày nay anh là bình giấm chua sao? Lâm Cần Ngôn lại ôm cô vào ngực anh, ngực của cô bị bắt dán trên ngực của anh, ép tới trong lòng Lâm Cần Ngôn vừa mềm vừa ngứa, bàn tay bèn cầm vào nơi mềm mại của cô, không nặng không nhẹ mà nhéo một chút, hô hấp ấm áp mơn man vành tai cô, nhẹ giọng trêu chọc. Mấy ngày nay có nhớ anh không? Giản Vi chớp chớp mắt, lúc nào cũng nghĩ đến. Phải không, anh lại thấy em chơi rất vui vẻ. Em chơi không vui, anh liền vui vẻ. Giản Vi hỏi lại một câu, khiến Lâm Cần Ngôn phát sặc cúi đầu ở môi cô hung hăng hôn một chút. Mấy ngày không thấy, miệng lưỡi càng ngày càng sắc bén. Anh xoay người một cái, đem Giản Vi áp xuống giường. Giản Vi đẩy ngực anh, cười anh còn chưa tắm rửa đâu. Lâm Cần Ngôn hơi nhướng mày, tay di chuyển xuống eo cô, giơ tay liền ôm cô lên. Giản Vi theo bản năng ôm lấy cổ anh. Làm gì vậy, không phải là đi tắm sao? Lâm Cần Ngôn cười cười, đem cô ôm xuống giường. Em tắm rồi nha, anh tự mình tắm đi. Giản Vi dãy dụa muốn từ trên người Lâm Cần Ngôn nhảy xuống. Cô không cần phải tắm uyên ương với Lâm Cần Ngôn. Mỗi lần cùng Lâm Cần Ngôn đi tắm, căn bản đâu còn là ý nghĩa ban đầu. Cô dãy dụa với suy nghĩ muốn nhảy xuống, Lâm Cần Ngôn đem cô ôm thật chặt, có biết mình khó tránh thoát, liền nghĩ cách tụt xuống hai cái. Cô mặc một chiếc váy mỏng, mông sát đến hạ bộ của Lâm Cần Ngôn. Lâm Cần Ngôn hô hấp căng thẳng, hướng đến mông cô vỗ một cái. Đừng nhúc nhích nữa, Giản Vi ngẩn ra, sững sốt vài giây, rốt cục mới hiểu ra, đầy mặt đỏ bừng. Anh người này, Lâm Cần Ngôn ôm cô vào trong phòng tắm, đặt cô trên bệ rửa mặt, khóe miệng câu lấy một tia ý cười. Người này làm sao vậy? Giản Vi cắn cắn môi, chừng anh. Không biết xấu hổ, trên mặt Lâm Cần Ngôn ý cười càng sâu, lôi kéo tay Giản Vi, đến bụng anh, chậm rãi đi xuống, thấp giọng nói. Em sờ thứ xem, có phải là cứng lên rồi không? Tay Giản Vi đụng tới, giống như bị điện giật vội rút tay về. Anh đừng giở trò lưu manh với em. Lâm Cần Ngôn cả người hơi ngả về phía trước, môi nhẹ nhàng dán lại gần cô. Cái này gọi là tình cảm vợ chồng. Anh cầm tay cô để lên trên dây lưng của anh, ánh mắt thật sâu mà nhìn cô chăm chú, lộ ra vài phần mê hoặc. Ngoan, cởi ra cho anh. Tuy rằng đã là vợ chồng lâu như vậy, nhưng đối với những chuyện này, Giản Vi vẫn có chút thẹn thùng, đặc biệt là những lúc Lâm Cần Ngôn giở thói lưu manh, khiến cả khuôn mặt cô giống như đang đứng dưới ánh mặt trời. Góc truyện audio.com, thiêu đốt vậy, Lâm Cần Ngôn vẫn ấn chặt tay cô vào khóa của dây lưng, không chịu buông ra. Giản Vi dãy dụa hai cái thấy không thể trốn thoát, đành phải căng ra đầu để tìm hướng giải quyết. Ngón tay trắng nõn ở trên khóa dây lưng mà giật nhẹ hai cái, chỉ nghe thấy cách một tiếng, báo rằng khóa đã được tháo bỏ. Cô lại muốn thu tay, Lâm Cần Ngôn tiếp tục đè lấy không bỏ. Tiếp tục rút ra, Giản Vi khẽ nâng mắt liếc nhìn anh một cái, ánh mắt anh rất sâu, đen nháy bên trong phảng phất như là đang cố kìm nén một cái gì đấy. Giản Vi do dự vài giây, cắn môi, đem dây lưng của anh rút ra. Quần, Lâm Cần Ngôn lại đem tay cô để lên trên cặp quần anh. Cách một tầng vải dệt mỏng, Giản Vi có thể cảm nhận rõ sự nóng bỏng của anh. Mặt cô đỏ lửng, ngón tay hơi có chút run rẩy, chậm rãi đem nút thắt ở quần của anh cởi bỏ. Khóa kéo, Lâm Cần Ngôn giọng nói càng thêm khàn, ra lệnh cho cô. Giản Vi quả thực là điên rồi, bên ngoài mọi người đều nói Lâm Cần Ngôn là một người vô cùng cao lãnh cấm dục, cô ban đầu cũng cho là như vậy. Nhưng mà sự thật chứng minh cô quả thực là quá ngây thơ rồi. Đàn ông nhiều năm cấm dục một khi khai trai căn bản là một con sói đói. Muộn rồi, quá muộn rồi. Tắm rửa xong, không sai biệt với mọi khi là mấy phải mất một giờ. Thời điểm ra ngoài, Giản Vi được Lâm Cần Ngôn ôm cả người mềm nhũn. Mời vừa bị ném lên giường, còn chưa kịp tức giận, Lâm Cần Ngôn cúi người xuống, nhanh chóng xông vào. Giản Vi quả thực khóc không ra nước mắt. đàn ông thể lực quá tốt cũng không phải là chuyện tốt nha. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lâm Cẩn Ngôn lăn lộn một đêm, Giản Vi chịu không nổi, mặc kệ anh đè lên lưng cô mà mơ màng ngủ. Bà xã, ân, hôm nay là kỳ an toàn. Giản Vi ngừng một lát, đột nhiên mở mắt, quay đầu lại thấy Lâm Cẩn Ngôn trong tay đang cầm áo mưa vừa mới gỡ ra, vẻ mặt áy náy. Rách mất rồi, Giản Vi quả thực sợ ngây người, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn anh chằm chằm. Anh là có bao nên dùng nhiều sức. Lâm Cẩn Ngôn, cô nhìn chằm chằm vào cái bao kia, sau một lúc lâu, nói. Có thể là Tống Tử Nương Nương nghe thấy lời ước sinh nhật của em với anh. Tống Tử Nương Nương, bà mụ muồn, Google cách chương.